Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1986, chương 1982, thanh liên chiến giáp. Dịch thiên vân toàn thân bốc lên kim quang, tựa như nhất tôn kim thần năng lực này không hề nghi ngờ đúng vậy, kim phong tinh quân năng lực thứ nhất, cái kia chính là hóa thành cường hãn kim thần. Có thể ngăn cản hết thảy công kích, bao quát cái kia ngọn lửa kinh người nổ tung, cái này khiến bọn hắn đều nhìn ngây người. Làm sao Dịch Thiên Vân sẽ kim phong tinh quân tinh thần pháp tướng năng lực? Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân có được kim phong tinh quân tinh thần pháp tướng. Chỉ là sẽ loại năng lực này mà thôi, bất kể như thế nào. Dịch Thiên Vân lông tóc không hao tổn tình huống. Để bọn hắn đều nhìn ngây người như vậy, đột nhiên công kích. Đều có thể ứng phó được. Còn có cái gì kháng không xuống. Hỏa thanh tinh quân bại. Trong lòng mọi người toát ra bực này suy nghĩ đến. Hỏa thanh tinh quân là không có chết. Nhưng hoàn toàn rơi tại hạ phong. Thậm chí còn dẫn đến thân thể bị phá hỏng chết là không có chết. Nhưng mắt sáng liền có thể nhìn thấy bị Dịch Thiên Vân chỗ áp chế Ngọc Thần Tổ Địa một đại cường giả. Cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân đè chế đến xít sao. Cái này có thể không tính là bại a. Hết thảy bất quá là về thời gian vấn đề thôi, Thanh Đan gia tộc cái này sẽ. Thật hoài nghi chính mình có phải hay không ép sai bảo một khi sự tình kết thúc. Lấy Dịch Thiên Vân chiến thắng chấm dứt. Vậy đại biểu bọn hắn Thanh Đan gia tộc tất nhiên sẽ bị Dịch Thiên Vân để mắt tới, bọn hắn cũng không cho rằng không bị nhằm vào. Bọn hắn ở bên ngoài đều tuyên bố hiệu Trung Ngọc Thần Tổ Địa. Chớ nói chi là Dịch Thiên Vân không biết, tại biết loại tình huống này dưới. Dịch Thiên Vân sẽ còn buông tha bọn hắn Thanh Đan gia tộc. Sẽ không. Hỏa thanh tinh quân sẽ không thua, hỏa thanh tinh quân còn có rất nhiều năng lực không có thi triển. Đi ra, mà lại Ngọc Thiên tinh quân cũng chưa hề đi ra. Chắc chắn sẽ không thua. Thanh Đan gia tộc, các trưởng lão cắn chặt hàm răng. Như thế nào cũng không chịu thừa nhận chính mình thất bại. Chỉ cần không đến cuối cùng, là không thể nào cho rằng Ngọc Thần Tổ Địa thất bại, huống hồ Ngọc Thần Tổ Địa còn có rất nhiều. Chiêu thức không có thi triển đi ra, Ngọc Thiên tinh quân đều không đi ra, nói chuyện gì thất bại. Tại bọn họ đều cho rằng Ngọc Thần Tổ Địa sẽ không thất bại lúc. Hỏa thanh tinh quân trong nội tâm ngược lại là tràn ngập kinh hãi cùng không tin, hắn không tin công. Kích của mình sẽ một chút hiệu quả đều không có, ngược lại thân thể của mình bị dẫn bảo. Kém chút liền còn lại phía dưới nửa cái mạng, nếu như không phải hắn kịp thời kịp phản ứng. Dịch Thiên Vân thật sự chính là làm bị thương linh hồn của hắn. Đến lúc đó cho dù có phục sinh năng lực, tại thương tổn đến linh hồn trạng thái dưới, chiến đấu hiệu quả nhất định cực kém, đến tột cùng là thế nào xuất hiện. Sẽ có như thế lực lượng cường đại, ta tự bạo hiệu quả đều vô dụng. Hỏa thanh tinh quân tâm lý như là như sóng to gió lớn. Không ngừng cuồn cuộn lấy. Triệt để bị Dịch Thiên Vân lực lượng dọa sợ, nhất là sau cùng tự bảo. Hắn không dám nói mạnh bao nhiêu. Ít nhất chờ vu tự mình mạnh nhất một kích thứ nhất, đây coi như là thuộc về hắn một loại tuyệt học. Tại bỏ qua chính mình trước đó thân thể tự bảo dưới. Nhất định có thể đem đối phương cho nổ thành trọng thương, nói thế nào. Uy lực cũng chờ tại tinh quân hậu kỳ mạnh nhất một kích. Tại bây giờ gần khoảng cách dưới, còn lông tóc không tổn hao gì, thật sự là đem hắn dọa sợ, há, mệnh ngược lại là rất lớn. Còn có bực này mới lạ năng lực, nếu như không bộc phát ra điểm lực lượng đến. Cái kia đến đây chấm dứt, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Nếu là hắn ngay cả điểm ấy đều áp chế không nổi. Vậy hắn thật đúng là không công đột phá nhiều như vậy, không riêng tu vi có chỗ đột phá. Chủ yếu là tinh thần pháp tướng phương diện tăng lên, song trọng tăng lên phía dưới, ngay cả hỏa thanh tinh quân đều nghiền ép không được. vậy hắn thật đúng là phí công sống lâu như thế, nhất là hắn còn có thể sử dụng người khác tinh thần pháp tướng năng lực. Tại Hỏa Thanh tinh quân tự bảo lúc đó, lập tức điều động Kim Phong tinh quân kim thân đến, tăng lên trên diện rộng tự thân phòng ngự, kém chút hắn liền bị cỗ này nổ tung cho nổ đả thương. Khoảng cách gần như vậy bị công kích, coi như lực phòng ngự của hắn không kém, nói thế nào đều muốn bị nổ thương một điểm, cũng may có Kim Phong tinh quân kim thân, để lực phòng ngự của hắn bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân không còn cùng hắn nói gì nhiều, thân thể lóe lên, Kim Phong tinh quân tinh thần pháp tướng uy lực đều dung nhập vào trên thân đến, cấp tốc hóa thành một đạo cực hạn kim mang, hướng mặt trước xuyên qua ra ngoài, lại phối hợp lên ngũ sắc đế vương long lực lượng, song trọng điệp ra phía dưới, thiên địa vì đó biến sắc. Lúc đầu ngũ sắc đế vương long lực lượng liền rất cường hãn, lại phối hợp lên Kim Phong tinh quân tinh thần pháp tướng, uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm. Vây xem tu luyện giả trong mơ hồ nhìn thấy Dịch Thiên Vân phía sau xuất hiện hai đạo tinh thần pháp tướng, ta không có mắt hoa đi, giống như xuất hiện hai đạo tinh thần pháp tướng rồi. Ngươi khẳng định là hoa mắt, mỗi người chỉ có thể có một loại tinh thần pháp tướng, làm sao lại xuất hiện hai loại tinh thần pháp tướng? Không sai, thoạt nhìn là có được hai đạo tinh thần pháp tướng, đoán chừng là dùng tới cái gì đặc thù bí thuật mới có thể có hiệu quả như thế. Bọn hắn đối với cái này cảm thấy cực kỳ chấn động, nhưng như thế nào cũng không chịu tin tưởng một người sẽ có được hai loại tinh thần pháp tướng, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đây đã là trở thành định tính, cái kia một loại là không thể nào bị đánh phá, thông thường chủ yếu vẫn là Dịch Thiên Vân thi triển đi ra lúc, cũng không phải là hoàn toàn phóng thích. Thật nếu là hoàn toàn thả ra, tất nhiên sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, hắn tạm thời không muốn bộc lộ ra loại năng lực này đến. Có thể che giấu, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, Thanh Liên phần thế. Hỏa Thanh tinh quân phía sau Thanh Liên, giây lát giữa nở rộ, vốn đang là hoa nhị hình thái tình huống, đảo mắt giữa liền biến thành một đóa cực lớn Thanh Liên ngọn lửa màu xanh. Từ bên trong điên cuồng tuôn ra, cuối cùng cùng hắn hòa làm một thể, gấu. Mênh mông hỏa diễm từ Hỏa Thanh tinh quân thể nội toát ra. Ngọn lửa nóng bỏng tại hắn thân thể mặt ngoài, hình thành một bức màu xanh chiến giáp, vô luận là tóc, vẫn là song đồng, đều hiện ra thanh sắc quang mang đến chiến đấu lực hiện ra tính bùng nổ tăng trưởng. Mà đây chính là Hỏa Thanh tinh quân toàn bộ lực lượng, phối hợp lên tinh thần pháp tướng nhập vào thân dưới, uy lực đại tăng. Cái này còn chưa kết thúc, Hỏa Thanh tinh quân lấy ra một bình đan dược, hướng chính mình miệng lý hung hăng đổ vào. Đừng quên, hắn nhưng là đệ nhất luyện đan sư, có được không ít đan dược, tại ăn vào về sau, thể nội xuất hiện hỏa diễm, càng là cao cao trướng lên, chiến lực lần nữa hung hăng kéo cao, ngọn lửa cuồng bạo, giống như là thoát cương ngựa, hướng bốn phía tiết ra, bốn phía thần cung cùng mặt đất, đều bị cái này kinh người như thế nhiệt độ cao cho hòa tan. Hỏa Thanh tinh quân bạo phát, đó là Thanh Liên chiến giáp. Thanh Liên chiến giáp vừa ra, nhất định chiến thắng trở về. Ta nhớ ra rồi, lúc trước Ngọc Thần Tổ Địa chinh chiến tứ phương, Thanh Liên chiến giáp vừa ra, chỗ đến không có một ngọn cỏ. Không nghĩ tới hôm nay, còn có thể mắt thấy đến Thanh Liên chiến giáp bạo phát. Thanh Liên chiến giáp vừa ra, ai dám tranh phong? Hỏa Thanh tinh quân còn có bực này chiêu thức à? Chúng ta đều nhanh quên đi, Hỏa Thanh tinh quân thắng định rồi. Lúc trước ai cũng ngăn không được Hỏa Thanh tinh quân, lần này đồng dạng không có ngoại lệ. Lần này Hỏa Thanh tinh quân thật nghiêm túc, tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọc Thần Tổ Địa đệ tử nhóm, bao quát phía ngoài tu luyện giả, cũng nhịn không được kinh hô lên, nhất là nhìn thấy Thanh Liên chiến giáp lúc. Cái loại cảm giác này càng là khác biệt rất nhiều. Năm trước liền có một câu,